Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126 tiến hóa chi loại. Spy of Arak núi non lại kéo dài đi ra ngoài ngàn ngàn vạn vạn điều tiểu núi non. Này đó núi non rắc rối khó gỡ, so le sen kẽ, đem nhân tộc lĩnh vực chia làm vô số tiểu khối, từ chín đất hoang trên bản vẽ xem. Spy of Arak núi non chính là một cái đầu đuôi tương tiếp khoanh lại nhân tộc lĩnh vực cự long. Từ Spy of Arak núi non kéo dài ra tới vô số điều tiểu núi non. Tắc thành uốn lượn quấn quanh con rắn nhỏ. Bởi vậy đối lập, Spy of Arak núi non chủ núi non rốt cuộc có bao nhiêu đại? Rất cao, đường thời đã không dám tưởng tượng. Này thật sự quá mức kinh người, theo đường thời phỏng đoán. Chỉ cần cái này bị Spy of Arak núi non quay chung quanh lên nhân tộc lĩnh vực. Liền so với lúc trước địa cầu đường bộ diện tích còn đại. Lại phóng nhãn toàn bộ thượng cổ chín đất hoang đồ. Đường thời cảm thấy, chính mình vẫn là không cần chơi xa xem. Mỗi lần đều sẽ cảm thấy nhân tộc thật sự nhỏ bé yếu ớt bất kham một kích. Quá đả kích người, từ Spy of Arak núi non trực tiếp chi nhánh ra tới núi non. Qua Nguyệt núi non, là hoa tôn vực chung nhất nổi danh núi non, đường thời hiện tại muốn đi địa phương. Liền ở qua Nguyệt núi non một cái tiểu chi nhánh thượng. Khoảng cách kỳ huyện gần nhất phong hỏa lĩnh, Hắc Nguyệt cốc đã bị phong hỏa lĩnh vây quanh ở bên trong. Từ kỳ huyện xuất phát, lái xe qua đi ít nhất phải đi 7-8 ngày lộ trình, mới có thể đến phong hỏa lĩnh hạ, chỉ cần lật qua phong hỏa lĩnh. Là có thể tiến vào Hắc Nguyệt cốc giống nhau tới gần sơn cốc. Rừng rậm, hải vực, vũng bùn địa phương, đều là nguy hiểm nhất khu vực. Bên trong sẽ có cái gì quái vật ai cũng không biết. Bọn họ ba cái lần này đánh bạo lại đây. Cũng không chuẩn bị thâm nhập đến Hắc Nguyệt cốc bên trong. Chỉ ở bên ngoài đi bộ nhìn xem có thể hay không săn đến muốn con mồi, bọn họ đem xe ngừng ở phong hỏa lĩnh ẩn nấp địa. Phương, đi bộ lên núi, chỉ cần lật qua phong hỏa lĩnh là có thể nhìn đến Hắc Nguyệt cốc ba người ở trong rừng cây nhanh. Chóng chạy vội, phong hỏa lĩnh thượng biến dị sinh vật tương đối nhiều. Chúng nó ở phong hỏa lĩnh cái này sinh vật vòng chung cho nhau săn giết. Cường giả vi tôn, đột nhiên xâm nhập ngoại tộc, chúng nó tự nhiên không muốn. Đối đường thời ba người cùng vây đổ pháp sát. Trong đó duy nhất điên cuồng liền thuộc thạch nha lợn rừng. Cái kia đầu so thường thấy lợn rừng lớn gấp 3, chạy lên ù ù, rung động, ngay cả đại địa đều ở chấn động, huống chi là toàn bộ thạch nha lợn rừng đàn đâu. Tần Liệt một bên chạy như điên một bên kêu, săn hai đầu lợn rừng ha ha, lợn rừng thịt ăn rất ngon, đường thời cả giận, ngươi tưởng bị quần ẩu sao, lợn rừng thịt lại xài lại tao lại ngạnh. Nơi nào ăn ngon, Tần Liệt lẩm bẩm nói, nào chú ý nhiều như vậy, so chuột răng cơ thịt ăn ngon là được trước chạy. Phía trước ăn ngon con mồi nhiều lắm đâu, Viêm tự chạy phi thường chuyên chú, vẫn luôn đi theo ở đường thời bên người, ba người giữa chạy nhanh nhất liền thuộc Tần Liệt. Hắn thú linh tộc huyết thống không phải bạch có, kia chạy vội tốc độ quả thực đường thời hiện tại phi thường hối hận sẽ không chế tác phi hạt tạp. Bằng không cưỡi tuyết sắc Griffin trực tiếp bay đến Hắc Nguyệt cốc. Cũng tỉnh hiện tại cùng những cái đó sinh vật chạy marathon, mặt sau truy kích thạch nha lợn rừng. Đàn càng ngày càng nhiều, đi ngang qua còn không ngừng có khác sinh vật gia nhập. Nơi đi qua, phàm là điểm nhỏ cây cối đều bị trực tiếp đâm đoạn. Quả thực so xe lu còn muốn bá đạo, Tần Liệt kích hoạt rồi thú linh hình thái. Một cái xoay người. Trên mặt đất oanh một quyền, phẫn nộ xúc tu bích trướng. Đột nhiên, vô số điều thành nhân cánh tay thô màu xanh lục xúc tu từ dưới nền đất chui ra tới. Vặn vẹo lẫn nhau quấn quanh, mượn từ quanh thân thô tráng đại thụ làm cọc, như là có một con vô hình bàn tay to. Trong biên chế dệt một chương màu xanh lục đại võng, ở những cái đó sinh vật xông tới phía trước, một loạt màu xanh lục xúc tu bích trướng hình thành. Chạy ở đằng trước thạch nha lợn rừng đàn một cái không dừng lại. Toàn bộ đánh vào màu xanh lục xúc tu bích trướng thượng. Xúc tu thượng gai nhọn thực cứng. chui vào thạch nha lợn rừng ra thịt. Trước nhất bài thạch nha lợn rừng huyết lân lân chu lên, Đường Thời quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến như vậy một màn, một đạo màu xanh lục bích chướng trận truy kích sinh vật con đường. Chiều rộng vài mễ, muốn tiếp tục truy kích, bằng chúng nó về điểm này chỉ số thông minh phỏng chừng còn có trình. Đường Thời khích lệ nói, làm tốt lắm, như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền biết biến hóa ứng dụng. Hắc hắc, Tần Liệt đắc ý quay đầu lại, bằng lão tử như vậy người thông minh này đó đều là chút lòng thành. Người đó là cái gì biểu tình? Lão tử, a, ngọa tao, Tần Liệt không hề ngoài ý muốn, một đầu đụng phải phía trước một cây đại thụ, lại lần nữa bị đâm cho đầu óc choáng váng, liền nên đi chạy đi đâu cũng không biết, Đường Thời đồng tình vỗ vỗ hắn. Người thú linh hình thái tốc độ còn cần tiếp tục quen thuộc. Lại đâm vài lần phỏng chừng liền phải choáng váng, Tần Liệt buồn bực che lại trên đầu đại bao. Đi theo bọn họ tiếp tục hướng đỉnh núi chạy. Đám kia thấp chỉ số thông minh sinh vật phỏng chừng còn ở cân nhắc như thế nào phá tan kia chương. Võng, chờ chúng nó minh bạch, nguyên lai còn có thể từ bên cạnh vòng qua đi thời điểm. Đường Thời bọn họ đã chạy không ảnh, đứng ở phong hỏa lĩnh thượng. Liếc mắt một cái liền thấy phía dưới một cái nguyệt nha hình thung lũng. Cái kia thung lũng cây cối đặc biệt rậm rạp, xanh tươi tốt. Hình thành một mảnh nhan sắc rất sâu trăng non, tới rồi. Liền ở dưới, chúng ta đi, Đường Thời mang theo điểm tiểu kích động đi xuống hướng. Viêm Tự cùng Tần Liệt theo sát sau đó, làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là. Ở phong hỏa lĩnh đối diện, bọn họ chính là bị truy thực thảm. Bên này quả thực chính là áp đạt, vẫn luôn chạy đến hắc nguyệt cốc mảnh đất giáp danh cũng không gặp được một con dị thú sinh vật hắc. Nguyệt cốc thực an tĩnh, cổ mộc trời xanh, mỗi một cây đại thụ đều có mấy người ôm hết như vậy thô. Loại này cây cối Đường Thời bọn họ cũng chưa gặp qua. Một cây thẳng tắp thân cây nối thẳng tận trời, lại ở đỉnh căng ra giống dù giống nhau rậm rạp cành lá. Tựa như một cái phóng đại vô số lần to lớn nấm. Nhìn qua rất quái dị, mặt đất cũng là trụi lùi, trừ bỏ mạnh mẽ rễ cây ở ngoài. Không còn có khác thực vật, nhiều lắm trường một ít ngón tay cao tiểu nộn thảo Tần Liệt tại chỗ dạo qua một vòng. Nói thầm nói, cái này địa phương thật cổ quái, Viêm Tự thực thể hóa băng hỏa ma tâm kiếm. Cảnh giác chú ý bốn phía, Đường Thời trực tiếp thả ra hai chỉ lang hồn thú, làm chúng nó ở phía trước dẫn đường, tìm kiếm nơi này dân bản xứ cư dân, Hắc Nguyệt Kỳ Đà. Đây là bọn họ tới nơi này mục đích ở thăng cấp tạp buông xuống phía trước. Bọn họ nhất yêu cầu chính là hộ giáp. Đường Thời cùng Viêm Tự trên người chân thiết cuồng liệt hộ giáp có tương đương không có. Đã tổn hại đến vô pháp lại tu bổ nông nỗi. Trừ phi bọn họ có chân thiết quáng thạch, liền tính là như vậy. Cũng cùng một lần nữa chế tạo một bộ hộ giáp không có gì khác nhau, Đường Thời trái lo phải nghĩ. Quyết định cấp ba người mỗi người chế tạo một bộ hộ giáp. Này bộ hộ giáp chuẩn bị tài liệu chính là Hắc Nguyệt Kỳ Đà ra, Hắc Nguyệt Kỳ Đà tuyệt đối không phải. Dễ đối phó sinh vật, chúng nó thuộc về thức tỉnh kỳ đỉnh cao nhất dị thú. Đường Thời cũng suy xét đến tùy tiện tới nơi này săn thú khả năng sẽ rất nguy hiểm. Cho nên đem sự tình nói khai, ba người thương lượng lúc sau. Nhất trí quyết định muốn tới săn giết Hắc Nguyệt Kỳ Đà. Tần Liệt vừa nghe nói sẽ có hộ giáp, có vẻ thực hưng phấn. Hắn không ngừng tưởng tượng thấy chính mình mặc vào hộ giáp khi anh tuấn tiêu sái uy vũ khí phách bộ dáng, hướng trên đường cái vừa đứng, tuyệt đối có thể hấp dẫn một phiếu mỹ nữ yêu ái. Vì Tần gia khai chi tán diệp chỉ rằng nhưng đãi, bọn họ đi theo lang hồn thú hướng tới một phương hướng đi đến. Tốc độ không mau, vừa đi vừa chú ý bốn phía, xác thật không thấy được có dị thú lui tới, lại có thể mơ hồ nghe thấy thú tiếng hô, thanh âm thực tạp, lang hồn thú đi ra không bao xa. Đột nhiên dừng lại, Đường Thời cùng lang hồn thú tâm ý tương thông, hắn biết lang hồn thú khẳng định là phát hiện cái gì. Ba người cẩn thận đi qua đi, lang hồn thú sở chạm vị trí phía trước là một cái lõm mà. Diện tích rất lớn, này một mảnh cũng thực trống trải, những cái đó thật lớn cổ mộc vòng khai nơi này. Độc lưu một mảnh đất trống ra tới, đường thời đi phía trước đi rồi hai bước. Đột nhiên một cái phủ phục bò tới rồi trên mặt đất. Đồng thời ý bảo mặt sau hai người cũng nằm sấp xuống tới. Càng ý bảo Tần Liệt khôi phục hình người, tận lực che giấu hơi thở. Bọn họ quỳ rạp trên mặt đất, thật cẩn thận bò đến lõm mà bên cạnh. Đi xuống vừa thấy, nhất thời ngây ngẩn cả người, lõm mà nhất phía dưới cách bọn họ nơi vị trí. Ít nhất còn có gần 80 mễ, độ dốc thực đầu. Kia lõm trong đất tụ tập rất nhiều dị thú, chúng nó ở lẫn nhau chém giết, bất đồng chủng tộc thú tiếng hô hỗn tạp một mảnh, chúng nó lấy tộc đàn vì đơn vị, đánh chết trừ tự mình bên ngoài chủng tộc khác, những cái đó hoàn toàn lót đế chủng tộc không cần đề. Trong đó lấy cự hình thiềm thư, quỷ linh bò sát giả cùng mộ sắc lợn rừng nhất chiếm thượng phong. Ngay cả rừng cây liệp báo, chấn địa tê giác này đó đơn độc lấy ra tới đều không dễ dàng đối phó dị thú cũng bị chúng nó đè ép. Một đầu, khó trách bên này tìm không thấy một con dị thú. Nguyên lai đều trốn ở chỗ này luận võ Tần Liệt xem trợn mắt há hốc mồm. Thao a, lão tử vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy dị thú đại hỗn chiến, đường thời có vẻ phi thường. Kích động, kiềm chế bình phanh thẳng nhảy trái tim. Kích động nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, chúng ta thật là quá may mắn. Tần Liệt nói tiếp nói, xác thật may mắn, ngươi xem phía dưới chết nơi nơi đều là dị thú. Chờ chúng nó đánh xong, chúng ta tùy tiện kéo mấy chỉ trở về liền đủ ăn một đoạn thời gian, ta nói không phải cái này. Ngươi chỉ biết ăn, đường thời cả giận, ngươi liền không nghĩ tới này đó dị thú vì cái gì hội tụ ở chỗ này đánh nhau sao? Tần Liệt chảo chảo cái ót, suy đoán nói, tranh địa bàn, đường thời mắt trợn trắng, cái này kẻ lỗ mãng là không cứu, nhưng thật ra bên cạnh Viêm tự nhìn ra vấn đề, chúng nó đều tưởng hướng trung gian kia viên thụ qua đi. Đó là cái gì? Không sai, chính là cái kia, kia chính là thứ tốt, bao nhiêu người muốn tìm cũng tìm không thấy, không nghĩ tới nơi này lại có một cây. Hơn nữa đúng là thành thục kỳ. Đường thời kích động sắc mặt đỏ bừng, thấy bọn họ đều vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới giải thích nói. Kia cây không phải thụ, mà là tự nhiên ban ân. Tề Thiên Đằng, đường thời duỗi tay một lóng tay, kia mạnh mẽ uốn lượn mà thượng thô tráng đằng chi phía trên. Treo trái cây, nhìn đến không có, mặt trên kết trái cây, kêu tiến hóa chi loại. Loại đồ vật này đối sinh vật có lớn lao chỗ tốt. Không nói cái khác, đơn nói chúng ta tôi tớ tạp, muốn thăng cấp phải dựa tiến hóa chi loại. Hiện tại đúng là tiến hóa chi loại thành thục kỳ. Bên trong năng lượng đưa tới vô số dị thú. Chúng nó đều tưởng được đến tiến hóa chi loại đề cao thực lực. Cho nên mới sẽ triển khai chém giết Tần Liệt thò tay chỉ trỏ trỏ. 1, 2, 3, 4. Năm, ngọa táo, lớn như vậy một cây tề thiên đằng, cư nhiên mới kết 5 viên tiến hóa chi loại, quá hố cha, lại còn có lớn nhỏ không giống nhau, đó là dinh dưỡng bất lương tạo thành sao? Đương nhiên không phải, lớn như vậy một cây tề thiên đằng, có thể kết ra 5 viên tiến hóa chi loại đã thực không tồi. Lớn nhỏ không giống nhau là bởi vì năng lượng phân bố không đều. Xem đỉnh kia hai cái lớn nhất. Bên trong ẩn chứa năng lượng cũng nhiều nhất, ăn kia một viên, liền thăng mấy cấp đều có khả năng, này 5 viên tiến hóa chi loại. Lớn nhỏ đều không giống nhau, đỉnh cao nhất kia 2 viên chừng bóng đá như vậy đại. Vị trí hơi hạ có một viên thành công người nắm tay lớn nhỏ. Còn có 2 viên chỉ có quả mận lớn nhỏ, người có thể hay không ăn? Viêm tự hỏi, có thể. Nhân loại ăn không có dị thú biến hóa lộ rõ, bất quá có nhất định tỷ lệ có thể đề cao tự thân tư chất, chỉ cần đề cao tự thân tư chất này một cái. Liền đủ mọi người xua như xua vịt, có quá nhiều người bởi vì tư chất vấn đề bị vĩnh viễn giam cầm ở thức tỉnh kỳ nội. Mặc cho bọn họ như thế nào nỗ lực đều đi không ra cái này giới hạn. Này nguyên nhân căn bản chính là tư chất vấn đề. Hiện tại có một loại trái cây có thể trợ giúp bọn họ tiến vào đến càng cao trình tự. những người đó khẳng định sẽ không từ thủ đoạn cũng muốn được đến, Viêm Tự gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng lõm mà đang ở chém giết dị thú nhóm Ơ Siêu bằng bọn họ ba cái căn bản hướng. Không đi vào, lõm mà dị thú quá nhiều. Không có hơn 1000 cũng có vài trăm. Tuy rằng ở chém giết giữa đã chết không ít, nhưng đối với bọn họ tới nói, vẫn là rất nhiều, đừng thời sớm có chú ý. Cười nói, đừng nóng vội, ta có biện pháp, hai người đều nhìn về phía cười đến không có hảo ý đường thời. Đường thời nhướng mày, các ngươi không phát hiện phía dưới dị thú không có cấp bậc quá cao sao? Ngay cả cửu cấp cũng không có. Đó là bởi vì cửu cấp ăn vẫn là dừng lại ở cửu cấp. Trừ phi thăng cấp tạp, bằng không liền tính dị thú cũng vượt bất quá đại cảnh giam cầm Ơ Siêu, Viêm Tự vừa nghe. Gợi lên khóe miệng, biết đường thời đánh cái gì chú ý thế nào? Thí không thử, đường thời nhướng mày nói, Viêm Tự gật gật đầu. Không tôi chú ý, đi. Đường thời ngăn đầu, dẫn đầu đi ở đằng trước Tần Liệt vẻ mặt mờ mịt. Cái gì, các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm? Cấp giải thích một chút nha. Ngoặc kép, hết chương.